Anh yêu em con mèo nhỏ à? Chương 11 cuộc thi P1, góc truyện audio.com. Tụi nó đang trên đường đi tới trường thì có một đám người bận áo vest đen chặn lại. Mấy người muốn gì đây? Quỳnh Anh lạnh lùng nói với đôi mắt vô cảm. Thư tiểu thư lão đại rất lo cho tiểu thư, mời tiểu thư về với chúng tôi ạ. Một người trong đám người đó cúi đầu nói lễ phép với Quỳnh Anh. Nói với ông ấy tôi sẽ không về và đừng bao giờ làm phiền tôi. Quỳnh Anh kéo hai con bạn đi thì bị đám người đó chặn lại. Thưa tiểu thư mong cô đừng làm khó chúng tôi. Tránh ra, Quỳnh Anh vẫn lạnh lùng. Mong tiểu thư theo chúng tôi về. Bốp, đây là cảnh cáo đừng làm phiền tôi. Quỳnh Anh lấy chân đá vào tên đó rồi tiếp tục đi. Ê Quỳnh Anh, ba bà kêu bà về mà. Nó kéo Quỳnh Anh lại. Chuyện của gia đình tôi không cần ai quan tâm. Nhưng, Trâm Anh liền bịt miệng nó lại. Thôi tụi mình tới trường đi. Trâm Anh cười hòa rồi kéo nó đi. Tụi nó đến trường với bao ánh nhìn căm ghét và khinh bỉ và bàn tán xôn xao. Tụi nó đó nhìn xấu xí dậy mà dám đeo theo hoàng tử. Đúng tao khinh loại như tụi nó nhà nghèo mà chảnh. Bla, bla, bla. Nhưng tụi nó vẫn thản nhiên như không có gì cả. Tụi nó bước vào lớp, đập vào mắt tụi nó đầu tiên là: anh yêu à, sao anh không quan tâm người ta gì hết? Anh xin lỗi cục cưng nha. Một con nhỏ ỏng a ỏng ẹo đang ngồi trên đùi nam mặt chết cả đống phấn. T, G, mấy bạn biết ai rồi hạ ái khanh á? Nó châm anh lè lưỡi rồi đi về chỗ của mình, còn Quỳnh Anh có bao giờ thích xem phim tình cảm đâu. Dầm, một anh thanh phát ra khiến ai cũng phải chú ý. Muốn âu yếm thì biến khỏi chỗ tôi. Quỳnh Anh cười nữa miệng nói. Bạn là ai sao lại hung dữ vậy? T, G, diễn sâu. Ái Ngọc tỏ ra sợ hãi rồi nắm tay nam núp ở phía sau. Cô có cần lớn tiếng dậy không? Quỳnh Anh cười lạnh, nếu không muốn nghe thì biến đi chỗ khác. Nói rồi Quỳnh Anh về chỗ gục xuống bàn rồi ngủ. Còn nguyên lớp đơ toàn tập. Trâm Anh không thèm để ý đến nữa rồi tiếp tục đọc sách. Còn nó thì buồn chán nên nhìn hắn. Tôi biết tôi đẹp trai không cần nhìn vậy đâu. Hắn tuy nhìn vào máy tính nhưng vẫn biết nó đang nhìn. Nó chu môi cải lại. Ai thèm nhìn tên đáng ghét chứ? Tùy cô, cạch, bà cô chủ nhiệm bước vào. Các em im lặng, cô có một thông báo cho các em. Trường ta tổ chức một cuộc thi và giải nhất cả lớp sẽ một chuyến du lịch và lớp chúng tao sẽ có hai nhóm và hai nhóm này sẽ là đối thủ của nhau, có ai muốn tham không? Cả lớp im lặng, dạy cô sẽ chọn ra nha. Nhóm 1 là Minh Thư, Trâm Anh, Quỳnh Anh, Hải Dương, Khánh Nam. Nhóm 2 sẽ là Ái Khanh, Ngọc Diệp, T, G, mình làm biếng nghỉ tên quá. Và cuộc thi gồm 3 phần, phần 1 là phần IQ, phần 2 là thiết kế, phần cuối sẽ là năng khiếu. Ngày mốt các hai nhóm sẽ thi phần 1, vì vậy hai nhóm ngày mai sẽ được nghỉ để chuẩn bị. Ai còn ý kiến gì không? Nếu không ta vào học, giờ ra chơi. Ái Ngọc liền chạy đến chỗ của Khanh Nam làm nũng. Anh yêu em với anh khác đội đó em không chịu âu. Ngoan đi xuống căn tin nha. Ừ, tụi nó thấy cảnh đó thì cười nữa miệng. Đi ăn đi, nó cười vui vẻ không để hai người trả lời, nó kéo chạy xuống can tin. Xuống tới nơi nó thấy cảnh một cô gái bi một đám người đánh. Mày hay lắm, dám làm đổ nước lên váy của tao à, bốp bốp bốp. Ngọc Diệp đanh liên tục vào mặt cô gái bị đánh. Mình, xin lỗi, mình, không cố ý, mày còn dám nói à, mày có mua nổi cái váy này của tao không, đồ nhà nghèo. Tụi mày đánh nó, một đám người sắp đánh cô gái đó thì dừng lại. T, G, mấy bạn muốn biết chuyện gì sẽ diễn ra mọi người nhớ coi chép sau nha, yêu mọi người nhiều. Cách chương.